Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3990, Thập Dực Thiên Sứ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hảo Hảo thu về tất cả ác ma linh huyết, Lục Minh rời khỏi nơi này, hướng về Bát Xà Sơn Mạch chỗ sâu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát Xà Sơn Mạch từ tám đầu to lớn xà hình sơn mạch giao hội mà thành, ở vùng trung tâm, Bát Xà hội tụ chi địa khổng lồ nhất cũng là trung tâm nhất. Mà xung quanh thì là Bát Xà Sơn Mạch một chút cuối cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bọn họ chính là từ mấy đầu cuối cùng tiến vào, Lục Minh bây giờ đang ở một đầu sơn mạch cuối cùng, càng là hướng bên trong ác ma bộ lạc thì càng nhiều. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua hơn 10 ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 ngày này, Lục Minh đều đang săn giết ác ma. Dựa vào trong tay đại sát khí, Lục Minh mọi việc đều thuận lợi, từng con ác ma chết trên tay hắn, Lục Minh trong tay ác ma linh huyết cũng càng ngày càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, bọn họ săn giết ác ma cũng đang săn giết bọn họ trên đường đi, Lục Minh cũng nhìn thấy đến đây tham gia khảo hạch người, bị ác ma xé rách trở thành ác ma đồ ăn. Một ngày này, Lục Minh đang ở tiến lên, bỗng nhiên gặp một người, đang ở cấp tốc chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là nàng, Lục Minh mắt sáng lên, người này chính là tinh linh tộc Hoa Tuyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là thời khắc này Hoa Tuyết vô cùng chật vật trên người vết thương chồng chất nhận lấy thương thế không nhẹ. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Hoa Tuyết sau lưng, có hai đạo bóng người cấp tốc đuổi theo. Thiên sứ tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang. Tinh linh tộc tiểu nữ, ngươi là không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn đầu hàng đi, hào hào hầu hạ chúng ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó một cái thiên sứ tộc thanh niên cười lạnh, tốc độ của hắn rất nhanh, phía sau có tám đầu cánh chim, như một vệt sáng đồng dạng, truy hướng Hoa Tuyết. Các ngươi thiên sứ tộc hèn hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Tuyết cắn răng, toàn lực phi hành thế nhưng thương thế rất nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ, bị hai cái thiên sứ tộc thiên kiêu không ngừng rút ngắn khoảng cách. Lục Minh trực tiếp hướng về Hoa Tuyết bay đi, Lục Minh vừa bay qua đi, Hoa Tuyết liền phát hiện Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mục Vân, Hoa Tuyết trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là biết rõ Lục Minh lợi hại, biết rõ Lục Minh trong tay nắm trong tay đại sát khí, gặp được Lục Minh có lẽ có cứu. Là Mục Vân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất tốt, đang muốn tìm hắn, chính hắn liền đưa tới cửa, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Hai cái thiên sứ tộc thiên kiêu cũng đại hỉ, nhao nhao xông về Lục Minh, cường đại khí tức đem Lục Minh khóa chặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoa Tuyết rơi vào Lục Minh bên người, há mồm thở dốc. Người không sao chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói, sắc mặt rất bình tĩnh. Hai cái này thiên sứ tộc thiên kiêu, đều là thần hoàng tứ trọng tu vi, lại đều là bát dực thiên sứ, chiến lực tương đương với thần hoàng lục trọng, còn không có đặt ở Lục Minh trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không sao, bất quá công chúa bị bọn họ khốn trụ. Hoa Tuyết nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, Lăng Vũ Vi, Lục Minh mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử chết cho ta. Chấm, trong đó một cái thiên sứ tộc thanh niên, hướng về Lục Minh giết tới đây, thiên sứ chi kiếm chém ngang Lục Minh đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Minh một quyền đánh ra cùng thiên sứ chi kiếm đối oanh cùng một chỗ kích phát ra đầy trời hào quang, sau đó cái kia thiên sứ tộc thanh niên thân hình nhanh chóng thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cong cong cong cong, bốn cái trọng lực châu, phát ra chấn động, bay ra ngoài, cường đại trọng lực đem hai cái thiên sứ tộc thanh niên bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy, Lục Minh giết tới, ra tay toàn lực. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục oanh minh cùng gầm thét vang lên, đón lấy, hai tiếng kêu thảm truyền ra, nơi này khôi phục bình tĩnh, chỉ là trên mặt đất đã nhiều hơn hai cỗ thi thể. Hai cái thiên sứ tộc bát dực thiên sứ, bị Lục Minh oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người chữ vật giới chỉ cũng rơi vào Lục Minh trên tay. Bên cạnh Hoa Tuyết có chút choáng váng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng biết rõ Lục Minh rất mạnh, dùng ra đại sát khí, nhất định có thể đánh giết hai người, nhưng là vừa rồi Lục Minh có thể căn bản chưa hề dùng tới đại sát khí a, chưa hề dùng tới đại sát khí, liền đánh chết hai cái thiên sứ tộc thiên kiêu, sức chiến đấu cỡ này, Hoa Tuyết trái tim hung hăng rung động mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi ở nơi nào, ngươi dẫn đường đi. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân ứng phó công chúa đám người bên trong, có thiên sứ tộc đỉnh cấp yêu nghiệt thực lực cực mạnh hơn nữa cũng nắm giữ đáng sợ thần binh, ngươi đi cũng chưa hẳn là đối thủ. Hoa Tuyết mặt liền biến sắc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điểm này, Lục Minh đã ngờ tới. Lăng Vũ Vi bây giờ là thần hoàng nhị trọng đỉnh phong tu vi thiên phú tiến hóa về sau chiến lực mạnh kinh người, hơn nữa mang huyết tinh linh vương cung thực lực phi thường đáng sợ, có thể đối phó nàng, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh không thể thấy chết không cứu. Ta biết ngươi dẫn đường chính là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sắc mặt hơi hơi trầm xuống, ngữ khí tăng thêm một chút. Không biết vì sao, Hoa Tuyết tâm lý run sợ, đối mặt Lục Minh loại giọng nói này, nàng thế mà không dám phản bác, thật giống như gặp trưởng bối một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ta dẫn ngươi đi, hướng bên này. Hoa Tuyết cuối cùng, mang theo Lục Minh, hướng về một cái phương hướng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên phi hành, Hoa Tuyết một bên giới thiệu. Chúng ta vốn là cùng một đám ác ma giao chiến, những cái kia thiên sứ tộc người tốt hèn hạ, ngồi chúng ta cùng thiên sứ tộc giao chiến, thừa cơ xuất thủ, không chỉ có cướp đi chúng ta ác ma linh huyết, còn thừa cơ công kích công chúa vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đả thương, chúng ta lúc đầu có mấy người tỉ muội cũng đã chết. Cuối cùng công chúa toàn lực ngăn chặn đối thủ, để cho ta đột phá, tìm kiếm giúp đỡ, nếu không phải gặp ngươi ta cũng nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Tuyết đơn giản giới thiệu một chút, Lục Minh đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ chốc lát sau, bọn họ tới gần một mảnh vách núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay ở phía trước công chúa ỉ vào vách núi, ngăn cản đối thủ. Góc truyện audio.com, Hoa Tuyết nhỏ giọng cho Lục Minh truyền âm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh gật gật đầu thu liễm khí tức cùng Hoa Tuyết lặng lẽ tới gần. Tới gần về sau, lặng lẽ hướng về phía trước quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước có một khối to lớn vách núi đạt đến mấy vạn trượng rất bóng loáng, như một khối trơn nhẵn kim loại một dạng. Ở dưới vách đá dựng đứng mặt Lăng Vũ Vi cầm trong tay mang huyết tinh linh vương cung, sau lưng một gốc đại thụ che trời hiện lên, nồng nặc sinh mệnh tinh khí, không ngừng rót vào mang huyết bên trong tinh linh vương cung, ngừng tụ ra một đạo mũi tên, nhắm ngay phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Lăng Vũ Vi phía trước, một đám thiên sứ tộc thiên kiêu thành hình nửa vòng tròn, đem Lăng Vũ Vi bao vây. Bất quá, những cái này thiên sứ tộc thiên kiêu tựa hồ phi thường kiêng kỵ Lăng Vũ Vi mũi tên, chỉ là xa xa vây quanh, không dám tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Vũ Vi, vẫn là thúc thủ chịu trói đi tự phong tu vi, ngày sau ngoan ngoãn cùng chúng ta đi gặp giả bá đặc công tử, hôm nay, ngươi trừ cái này con đường, không có thứ hai con đường có thể chọn. Một cái thiên sứ tộc thiên kiêu, lạnh lùng mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, các ngươi đừng mơ tưởng, hèn hạ vô sỉ đồ vật ta và giả bá đặc không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, ta cận kề cái chết cũng sẽ không tự phong tu vi đi gặp hắn. Lăng Vũ Vi âm thanh lạnh lùng nói, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt hiển nhiên là bị thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng ánh mắt rất là ngưng trọng, ánh mắt ở trong đó hai cái thiên sứ tộc thiên kiêu trên người dò xét. Hai cái này thiên sứ tộc thiên kiêu, một nam một nữ, đứng yên tại hai cái phương hướng, không nói gì, bất quá khí tức trên thân, lại vô cùng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện trường thiên sứ tộc thanh niên nam nữ, khoảng chừng mười mấy người. Nhưng là chỉ có hai người này, để Lăng Vũ Vi kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người này, tất cả đều là thập dực thiên sứ, tu vi cao thâm, chiến lực cường đại, mấu chốt nhất là, hai người cũng đều nắm vững đáng sợ đại sát khí, bạo phát đi ra uy lực kinh người, không ở nàng thi triển mang huyết tinh linh vương cung phía dưới. Chính là có hai người này ở, nàng mới khó có thể phá vây ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.